bát mà còn là một gã đàn ông xấu xa chính thống. Tóm lại, Đậu Đậu không thèm để ý đến Mạch Lăng. Mạch Lăng lại mắng chửi một lúc, mấy con ma ở bên cạnh đi ra ngoài phàn nàn, anh ta mới bất đắc dĩ, chỉ có thể xuống tầng dưới đuổi theo Thích Uyển Như và tiền của anh ta. Cô ta không thể nào đến một ít cũng không để lại cho anh ta chứ. Thế nhưng điều anh ta nghĩ vẫn còn quá tốt. Thích Uyển Như biết anh ta muốn mượn tiền thuê phòng, ngay lập tức tặng hai từ, không cho. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1573, chúng ta không phải vợ chồng mới cưới. 1. Mạch Lăng vừa nghe xong liền nổi điên, dựa vào cái gì? Đây là tiền của ta. Ta không quan tâm lúc đầu nó là của ai, tóm lại bây giờ là tiền Tiểu Phi đưa cho ta. Cho ta mượn rồi thì chính là của ta. Sau này ta sẽ trả lại mỗi ấy sau. Thích Uyển Như nói xong, đập cái bàn trước mặt tiểu nhị. Hai phòng hạng sang, một phòng cho ta, một phòng cho y. Còn về con ma này thì chúng ta không quen. Khóe miệng tiểu nhị giật giật, lặng lẽ nhìn hai người một cái, lấy hai tấm bài gỗ, hai phòng hạng sang. Thích Uyển Như cầm lấy một cái, tỏ ý đại vu sư cầm một cái. Đại vu sư còn chưa kịp đưa tay ra thì Mạch Lăng đã cướp mất. Sau đó chuồn thẳng lên lầu trên, đứng trên lan can gỗ đắc ý nhìn Thích Uyển Như. Thích Uyển Như gần như không muốn để ý đến anh ta, trừng mắt nhìn anh ta một cái, cuối cùng vẫn không nói gì. Đại vu sư đứng bên cạnh một hồi lâu làm người thứ ba, quả quyết háng giọng, ấy, à, tiểu nhị, còn phòng hạng sang không? Tiểu nhị vội vàng lắc đầu, hết rồi, chỉ còn lại hai phòng mà thôi. Đại vu sư, vậy phòng hạng trung thì sao? Hạng trung cũng hết rồi. Vậy phòng thường, nói thật với ngài, phòng thường cũng hết rồi. Nếu ngài thật sự muốn ở lại thì vẫn còn một gian phòng củi. Tiểu nhị nói vậy, sắc mặt đại vu sư liền không vui. Tiểu nhị cứ tưởng rằng bản thân mình đã nhìn thấu sự thật, nhìn Thích Uyển Như lại nhìn đại vu sư như đang xem chuyện gì hay ho lắm. Hai vị mới kết hôn đúng không? Sao phải chia phòng chứ? Một căn phòng thôi, ngủ cùng nhau đi mà. Chúng ta không phải vợ chồng mới cưới. Thích Uyển Như và đại vu sư đồng thanh lên tiếng, không hẹn mà cùng quay sang nhìn đối phương một cái, rất ngại ngùng. Tiểu nhị cười khì khì, khuôn mặt láo lỉnh nói, không phải vợ chồng mới cưới. Được được được, không phải. Vậy hai vị vẫn nên đi tìm vị khách khi nãy đi, thực sự không ổn thì ngài đi tìm nhà trọ khác hỏi xem sao. Không phải là ta nói lung tung đâu, giờ này những nhà trọ khác chưa biết chừng cũng đã kín hết cả rồi. Hai vị cố gắng bình tĩnh, mới cưới nhau xong đã cãi nhau lớn vậy là không được. Nói xong quan sát nhìn đại vu sư một lượt từ trên xuống dưới, liến thoáng tiếp tục tự nói một mình, nhìn đâu có giống như không được đâu. Thích Uyển Như chán nản, không thèm để ý đến tên tiểu nhị nữa, trực tiếp đưa thanh bài gỗ cho đại vu sư, ta đi tìm quán trọ khác. Đại vu sư ngơ ngác nhìn theo, đang định nói không sao y ngủ ở nhà củi cũng được. Phía bên tiểu nhị đã hận rèn sắt không thể rèn thành thép. Ây da, vị quan khách này, ngài còn không mau đuổi theo. Tìm người ta đi chứ, ngài không sợ cô ấy tìm người ta ngủ à? Cãi nhau là chuyện vặt mà, cứ phải cần đến người đàn ông dỗ dành. Đại vu sư, ngươi hiểu lầm rồi, hai người bọn họ mới là một đôi. Cái gì? Hai người bọn họ? Không thể nào, không thể nào. Ngài đừng có giận quá nói lung tung, để vợ tức giận bỏ đi thật, xem ngài chạy đi đâu mà khóc. Đại vu sư hoàn toàn không muốn nói chuyện nữa, thở dài lắc đầu, quay người đi lên lầu. Giải thích cũng như nước đổ đầu vịt, vậy thì y còn giải thích làm gì nữa? Càng giải thích càng loạn. Thế là đại vu sư lên lầu, trong lòng nghĩ, dù sao hai con ma đó cũng có quan hệ nam nữ, căn phòng này không ngủ thì lãng phí quá. Sau đó vừa nằm xuống chưa được bao lâu, Mạch Lăng đã mặt mũi sưng vù chạy đến gõ cửa. Vừa gõ cửa vừa cảm giảm mắng mỏ, cũng không có gì khác, chính là nói Thích Uyển Như không phải là con gái. Sau đó rất tự giác nằm lên giường của đại vu sư, nói, vu sư đại nhân, cùng là người phiêu bạt chân trời góc bể, tối nay chúng ta cùng qua một đêm nhé. Đại vu sư còn có thể nói gì nữa? Y còn có thể nói thế nào? Y chỉ có thể nhìn anh ta một cái, đắp chăn cho Mạch Lăng đang ngủ khò khò, thở dài, ngồi ở chiếc bàn trước mặt uống rượu cả đêm. dù sao thì y cũng không ngủ được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1574, chúng ta không phải vợ chồng mới cưới. 2. Huyết khí đã giải rồi, y thoi thóp hơi tàn sống tiếp. Y cũng biết cô không thể thích mình, nhưng chẳng phải vận mệnh đã sắp đặt sẵn để y phụ tá cho cô sao? Y đã thận trọng cẩn thận lâu như vậy đều là bởi vì giúp đỡ cô lên nắm quyền, sao cô vẫn cứ không hiểu chứ? Cô còn nói y xấu xa. Y xấu xa ở đâu? Y chẳng qua chỉ là bị ma quân gài bẫy thôi. Lẽ nào chỉ bởi vì y nhất thời không kiềm chế được bản thân phạm phải sai lầm, mà y phải chung sống cả đời với một người phụ nữ mình không thích hay sao? Sinh mệnh của ma tộc sẽ rất dài đó. Y không muốn làm như vậy, y cũng không muốn thỏa hiệp. Không thích chính là không thích. Y có thể lấy cô ta nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ coi cô ta là vợ. Lỗi lầm đó y sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm bất ngờ hắt xì một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, khẽ thở dài. Ô Lan đi qua, khoác lên người cô ta một chiếc áo khoác ngoài. Tiểu Vu sư, ngươi đừng quá buồn, có lẽ Vu sư đại nhân nghĩ đi nghĩ lại sẽ hiểu ra thì sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm vừa nghe liền bật cười, là nụ cười đau khổ. Ô Lan, ngươi không hiểu đâu, y sẽ không hiểu ra đâu. Trước khi việc mà y muốn làm chưa hoàn thành, y vĩnh viễn sẽ không hiểu ra được. Vậy ngươi còn? Ta không cam tâm, ta không cam tâm chịu thua như vậy. Nếu như ta thực sự thua Mạch Phi vậy cũng cho qua đi, nhưng bây giờ ta chẳng qua chỉ là thua giấc mơ của y, thua chấp niệm của y. Việc này, bảo ta sao có thể cam tâm đây? Ý của Tiểu Vu Su là, Vu sư đại nhân không hề thích Mạch Nhị tiểu thư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Ô Lan không hiểu, vẫn lên tiếng hỏi, tại sao? Không tại sao cả, ta mệt rồi, muốn về phòng ngủ, ngươi cũng nghỉ sớm đi. Cô ta không thể nào nói cho Ô Lan biết lời dự đoán đó, việc này càng ít người biết càng tốt, đặc biệt là ma quân. Thế nhưng ma quân sớm muộn gì cũng sẽ biết, không biết thân phận của Đậu Đậu cũng sẽ biết hành tung của Đậu Đậu. Bởi vì Mạch gia đùng một cái thiếu mất hai con ma, ông ta đâu có mù đâu chứ. Huống hồ Mạch Quỳnh Lâm căn bản không hề giấu ông ta. Cho nên ma quân một khi kích động sẽ đi tìm Mạch tướng quân. Mạch tướng quân nghe thấy mục đích đến của ma quân liền nghệt mặt sững sờ, mãi lâu sau mới gượng cười mấy tiếng. Ý của quân thượng nói là thần dạy con gái không đúng cách, chẳng phải thần đã bảo con trai đi tìm rồi sao? Kiểu gì cũng sẽ tìm thấy, ha ha ha. Kiểu gì cũng sẽ tìm thấy. Ngoài mặt Mạch tướng quân nở nụ cười, trong lòng lại nghĩ là con gái của ông mất tích liên quan gì đến ông ta? Ông ta bá chiếm một đứa rồi còn chưa đủ hay sao, giờ còn muốn chiếm nốt đứa còn lại? Có thể có liêm sỉ một chút được không? Ma quân nghe thấy lý do thoái thác của Mạch tướng quân, hừ lạnh một tiếng không tin, chỉ nhìn sang Mạch Truy nãy giờ đứng bên cạnh chuyên tâm hóng hớt ăn dưa rồi nói, thiếu tướng quân ở lại ma đô cũng không có việc gì quan trọng, bản quân đặc biệt cho phép ngươi ra ngoài đi tìm Mạch Phi về đây. Mạch Truy sững sờ, rất nhanh sau đó cung kính nói ra, nhưng mà thần không biết em gái mình đang ở đâu, nên đi đâu tìm. Ngươi không biết, bản quân thì biết chắc. Nếu bản quân biết nàng ấy đang ở đâu, vậy còn cần để ngươi đi hay sao? Mạch Truy, quân thượng nói đúng. Sau đó Mạch Truy liền ra ngoài tìm Vu Vơ, tiếp sau đó vị quan tinh tú nhìn chằm chằm bản tử vi cả nửa tiếng đồng hồ cũng không chớp mắt, lại choáng váng thêm lần nữa. Gã choáng váng Ngọc Đế liền sợ, từ lúc quan tinh tú bói ra việc thiên đình đổi chủ, thần kinh ông ta đã căng thẳng vô cùng, lúc lúc lại quan sát vẻ mặt của quan tinh tú, ông ta sắp biến thành chuyên gia biểu cảm rồi. Vậy nên quan tinh tú choáng váng một cái, Ngọc Đế liền lo lắng, sao thế? Lại làm sao thế? Chờ chút, tại sao ông ta lại nói lại chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1575, giao long cốt của Kataza, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một, quan tinh tú nhíu mày, mãi lâu sau mới thở dài. Bệ hạ, thiên mệnh thật là khó mà, thất tinh liên thủ thiên hạ đổi chủ, hiện giờ đã có 3 vị sắp hội tụ rồi. 3 vị? Ngọc Đế nghe xong liền không vui. Ngày trước chẳng phải bảo ngươi làm loạn chúng rồi sao? Lão thần đã làm loạn rồi. Nhưng giấy không bọc được lửa, sớm muộn bọn họ cũng sẽ biết. Theo thần thấy, cái gì cũng không phải nữa. Người vẫn nên lên kế hoạch trả lại long cốt cho vị thần của Đông Hải sớm một chút thì hơn. Quan Tinh Tú tận tình khuyên bảo. Cuối cùng đến cả việc chiều hướng chung cả thiên hạ chính là chia tách lâu rồi buộc phải hợp. Hợp lại lâu rồi buộc phải tách cũng đã lôi ra. Ngọc Đế nghe xong tâm trạng buồn bực, nghĩ đến Đông Hải vẫn còn một tên tiểu quỷ đang ở đây lục lọi tìm kiếm, nổi giận đùng đùng liền bỏ đi mất. Tiểu thập đã lật tung lão quân các đến cả nửa tiếng đồng hồ, đừng nói là long cốt, đến cả một mảnh xương cậu cũng không tìm thấy. Nhưng không tìm thấy cũng là một chuyện hay, ít ra chứng minh được long cốt của anh trai cậu không bị lão quân ném vào lò luyện đơn. Tiểu thập ra khỏi lão quân các, vừa nghĩ định đi đến chỗ của Bách Hoa tiên tử, nghĩ đến Hà Chính Trực, lập tức quay đầu đi đến cung điện của Ngọc Đế. Thật không ngờ, chân trước cậu vừa mới đi, chân sau Ngọc Đế đã chạy đến chỗ Bách Hoa tiên tử, giấu giếm cẩn mật lấy một thứ gì đó ra ngoài, lén lút vụng trộm mang đến lão quân các. Giấu xong, Ngọc Đế thở phào, đang định tiếp tục trở về trông coi tinh thần các, vừa quay người một cái đã nhìn thấy tiểu thập đứng ôm tay không biết đã nhìn ông ta được bao lâu rồi. Giấu đi, tiếp tục giấu. Tiểu thập vô cùng nghiêm túc nhìn Ngọc Đế một cái, ánh mắt nghiêm nghị, trên người tự động khoác lên một lớp chiến giáp màu bạc. Cậu biết sẽ như vậy mà. Bởi vì nếu là cậu, cậu sẽ không để cố định nơi cất giấu long cốt. Cho nên cậu cố tình lật tung lão quân các lên, diễn kịch xong rồi, cứ đợi Ngọc Đế chạy qua đây thôi. Vốn dĩ cậu cũng chỉ là phỏng đoán, ai biết được Ngọc Đế thực sự lại không thể chờ đợi được mà chuyển đi luôn. Nơi cậu không muốn đến tìm nhất chính là nơi Bách Hoa tiên tử ở. Thiên đình rộng lớn như thế, nhiều tòa nhà như thế, nếu Ngọc Đế không di chuyển, cậu có tìm hết một lượt cuối cùng bất đắc dĩ phải đến chỗ của Bách Hoa tiên tử thì ít nhất cũng phải mất 3-4 ngày. Đáng tiếc, Ngọc Đế ngu ngốc quá. Nghĩ đến đây, tiểu thập xách một cây thương dài ra, giao long cốt của ca ta ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngọc Đế gần như muốn phát điên, Ly Tử An, ngươi nói linh tinh cái gì thế? Long cốt nào, ta không hiểu. Nói xong, gẩy gẩy long cốt đang ở bên dưới lớp cho trong lò luyện đan ra, giấu vào tà áo trước ngực. Tiểu thập tức giận đến bật cười, không nói nhiều với ông ta nữa. Xách cây thương dài tiến lên cướp đoạt. Ngọc Đế nào có phải đối thủ của tiểu thập, chẳng cần đến một lúc đã thua rồi. Long cốt của yêu nghiệt vừa động thì hắn đột nhiên bừng tỉnh. Yêu nghiệt ngồi dậy nheo mắt lại cảm nhận một lúc, đối diện với ánh mắt không hiểu ra sao của đậu đậu. Sao thế? Đậu đậu hỏi, rồi vỗ vỗ lưng hắn, mơ thấy ác mộng à? Yêu nghiệt lắc đầu nói không phải, đang định nói long cốt của hắn có khả năng đã được tiểu thập tìm ra rồi thì Mạch Lăng đã đẩy cửa đi vào, vừa nhìn thấy yêu nghiệt liền kích động nhảy vào trong. Cậu theo đến đây từ lúc nào vậy? Cậu không sợ chết à? Tối qua yêu nghiệt thực sự quá đen nên Mạch Lăng căn bản không phát hiện ra hắn. Lại cộng thêm trước đó yêu nghiệt đều ẩn thân ở bên cạnh đậu đậu. Và cả việc Mạch Lăng chưa từng cảm thấy yêu nghiệt sẽ là loại không có tính toán hay trong đầu mà lại mù quáng đi theo đến tận đây như vậy. Cho nên anh ta hoàn toàn không hề nghĩ về chuyện đó. Bây giờ anh ta thấy hắn công khai không chút giấu giếm ở bên cạnh đậu đậu, nhất thời không dám tin. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1576, giao long cốt của Kataza, ta có thể tha cho ngươi một mạng. 2. Mạch Lăng không từ bỏ, lại hỏi một lần nữa, đậu đậu cố gắng nhịn cuối cùng không nhịn được, việc của anh giải quyết xong đi đã rồi hãy nói, việc của em không cần anh lo. Mạch Lăng vừa nghe vậy liền không vui. Không cho anh lo thì em định để ai lo? Em đủ lông đủ cánh rồi phải không? Cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết đến mấy thứ vô dụng. Em sớm nghe lời đại vu sư thì em xem anh có lo cho em nữa không? Thôi đi. Nếu đại vu sư nói với anh bảo anh cưới Uyển Như tỷ thì anh có cưới không? Đương nhiên là không rồi. Mạch Lăng nói xong câu này liền liếc thấy Thích Uyển Như không biết đã đứng tựa bên ngoài cửa bao lâu rồi. Kỳ lạ bỗng yếu ớt bổ sung thêm một câu. Hơn nữa đại vu sư chẳng phải chưa nói hay sao? Đại vu sư mặc bộ quần áo bình thường, một nửa gương mặt quấn đầy hình thù dây mây ẩn giấu sau lớp mặt nạ. Ồ, bây giờ ta nói vẫn kịp đúng không? Đại Vu Sư, câu nói này của ngươi là có ý gì? Đừng có chơi xấu nhau thế chứ. Câu chuyện bọn họ đang nói đến chẳng phải là vị thần Đông Hải kia có nên đi theo sau em gái của anh ta không hay sao? Sao đột nhiên anh ta lại biến thành kẻ ai cũng chỉ trích thế này? Mạch Lăng trách móc nhìn sang Đại Vu Sư. Đại Vu Sư lại dội thêm một gáo nước lạnh nữa. Cưới Thích Tam tiểu thư đi, dù sao sớm muộn gì anh cũng phải cưới. Thích Tam tiểu thư sững sờ, ngay sau đó Đậu Đậu liền cười. Anh xem em nói gì nào? Phong thủy luân chuyển, nên gả thì gả, nên cưới thì cưới, lo tốt việc của mình là được rồi, bớt xen vào chuyện của em đi. Nói xong chê bai nhìn Mạch Lăng một cái, quay đầu tiếp tục nói chuyện với Yêu Nghiệt. Vừa nãy anh sao thế? Yêu Nghiệt cau mày, trong nhất thời cũng không rõ rốt cuộc tiểu thập đã thành công chưa. Giây phút khi nãy hắn cảm nhận được long cốt, nhưng bây giờ lại không thấy gì nữa. Thế là hắn chỉ có thể nói với Đậu Đậu, không có gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Đậu Đậu gật đầu nói được, quay đầu nhìn ba người còn lại vẫn còn đang nhìn cô, ngay lập tức đỡ chán. Ba người nhìn tôi làm gì? Cô muốn đi đâu? Đại Vu Sư hỏi trước. Đậu Đậu không giấu giếm trả lời y, đi tìm mẹ ta. Bây giờ tung tích của bà ấy không rõ, chúng ta tất nhiên phải đi tìm xem. Thế là Đại Vu Sư và Mạch Lăng bốn mắt nhìn nhau. Bọn ta trên anh đi cùng cô trên em. Không cần không cần, ngươi không cần đi cùng chúng ta, anh ta đi cùng chúng ta là được rồi. Đậu Đậu từ chối, Đại Vu Sư ngược lại càng kiên quyết. Trời đất bao la không xác định được điểm đến thật không dễ tìm, có ta đi cùng thì sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Thật ra điều y muốn nói đó là phu nhân Hoa Nguyệt ở đâu y đã biết từ lâu rồi. Có y đi cùng, có thể giấu cô lâu hơn một chút. Đối với việc này Mạch Lăng tỏ ý rất cảm kích. Đúng đúng đúng, có Đại Vu Sư đi cùng có lẽ sẽ tốt hơn một chút, dù sao y có thể bói được. Nói xong còn lườm Thích Uyển Như một cái, cứ thế chặn đứng câu nói sắp tuôn ra khỏi miệng của Thích Uyển Như. Trong lòng Thích Uyển Như muốn nói chẳng phải phu nhân Hoa Nguyệt đã mất từ lâu rồi sao. Liếc thấy sắc mặt nghiêm túc của Mạch Lăng, trong giây lát cũng kìm nén lại. Có lẽ là có điều gì khó nói, một lúc sau hỏi xem sao. Đậu Đậu nhạy cảm giác được sắc mặt của Thích Uyển Như có gì đó không bình thường, vội vàng hỏi, Uyển Như, tỷ sao thế? Có phải tỷ biết gì không? Thích Uyển Như lắc đầu nói không có, sợ Đậu Đậu không tin lại bổ sung thêm, chỉ là cảm thấy phu nhân Hoa Nguyệt đã mất tích nhiều năm như vậy, cho dù muốn tìm cũng không biết phải bắt đầu tìm từ đâu. Trong thuyết Tử Vi có nói thất tinh liên thủ có thể nhìn lén thiên địa. Chỉ cần tìm thấy 7 viên ma tinh bị thất lạc ở ma giới là có thể có năng lực cao cường, tìm kiếm tung tích của phu nhân Hoa Nguyệt. Thật à? Đậu Đậu kích động, định thần lại ý thức được có gì không đúng. Vu Sư đại nhân, không phải ngươi đang gạt ta đấy chứ? Tối qua lúc Diệp Khuynh Thành đánh với ngươi, ngươi nói để ta đi tìm 7 người đàn ông có bớt hình ngôi sao, thuận theo thiên mệnh, sao giờ lại biến thành bọn họ có thể giúp ta tìm thấy mẹ ta rồi? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1577, Thành Tân Nguyên có hai vị. Một, Đại Vu Sư sững sờ, sau đó liền nói, việc này không hề mâu thuẫn, bọn họ đã được định sẵn là phải giúp cô, tìm được bọn họ, ắt sẽ có thể giúp cô tìm thấy tung tích của mẹ mình. Đậu Đậu khó hiểu nhìn Đại Vu Sư một cái, không tin tưởng y, lặng lẽ hỏi Tứ Bất Tượng. Thế nhưng cái thứ phế phẩm Tứ Bất Tượng đó nào có biết những thứ này chứ, nó chỉ biết thất tinh liên thủ trước giờ vẫn luôn là dị tượng trời giáng, còn về việc rốt cuộc có tác dụng gì thì không rõ, có điều dựa vào cách nói của Quan Tinh Tú là chính là thiên hạ đổi chủ. Đậu Đậu, đương nhiên cô biết thất tinh liên thủ sẽ có tác dụng rất không tầm thường, nhưng thiên hạ đổi chủ gì đó, đổi thành ai? Cô chắc. Cô cảm thấy ma quân đương thời cũng chẳng làm mấy việc quá đáng gì cả. Hơn nữa cô cũng không có thâm thù đại hận gì với ma quân. Một lời không hợp đi cướp địa vị của người ta cũng không hợp tình hợp lý. Điều quan trọng nhất là nếu cô cướp ngôi vị của ma quân thật, cô há chẳng phải sẽ biến thành ma quân tiếp theo sao? Cô và nam thần của cô thì phải làm sao? Chia tay? Không thể nào. Cô sẽ không đồng ý. Thế là Đậu Đậu hỏi Tứ Bất Tượng một câu, sau đó Tứ Bất Tượng liền tự giác chui vào ống tay áo Yêu Nghiệt chờ. Yêu Nghiệt nhớ ra chuyện Thiên Vấn thông hiểu mọi việc xưa nay, biết rõ năm giới liền quả quyết lên. tiếng hỏi nó về chuyện của Long Cốt. Tứ Bất Tượng do dự một lúc lâu mới nói, em trai của ngài đánh cả Ngọc Đế rồi, dụ thiên binh thiên tướng đến, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, chuyện này nhất thời chưa đánh xong được. Yêu nghiệt, hắn không muốn nói chuyện, hắn muốn yên tĩnh. Vậy nên bây giờ là tình huống gì vậy? Bởi vì trước đây hắn còn ít tuổi không hiểu chuyện nhất định đòi trả xương cho cha. Bây giờ hắn lại phải chơi trò phủ bản với vợ đi tập hợp 7 gã nam sủng để thống nhất thiên hạ. Hắn nghĩ thế nào cảm thấy uất ức đến phát điên lên được chưa? Sắc mặt yêu nghiệt không hề dễ coi. Đậu đậu đương nhiên biết là có chuyện gì. Thế là cô đưa tay vỗ vỗ vai hắn. Em tìm thấy mẹ xong lập tức sẽ đi cùng anh. Cho nên em vẫn muốn tìm 7 gã đàn ông trên người có bớt hình ngôi sao đúng không? Đậu đậu bỗng dưng chột dạ, vừa muốn nói vậy thì phải làm sao? Đã nghe thấy yêu nghiệt thở dài. Được, anh đi tìm cùng em. Sau khi tìm thấy mẹ em phải lập tức đi với anh. Vâng vâng. Đậu đậu vui vẻ bổ nhào đến hôn lên môi yêu nghiệt một cái. Nhưng suy nghĩ trong lòng yêu nghiệt lại là, tìm 7 gã đàn ông trên người có bớt hình ngôi sao? Ha ha. Đây rõ ràng là chiến lược của Dịch Xuân Thu. Không muốn để vợ hắn đi. Muốn làm lay động vợ hắn tiếp tục chơi trò phủ bản. Được. Được lắm. Hắn phải xem cái thủ đoạn này có thể dùng đến khi nào. Hắn phải xem mẹ của vợ hắn khó tìm đến mức nào. Có điều, về tung tích của mẹ vợ hắn, trước đây Mạch Truy có nói qua một lần. Chỉ đáng tiếc bị Mạch Lăng ngăn lại mất rồi. Lẽ nào trong việc này tìm thế nào? Đậu đậu nhìn sang Đại Vu Sư, thấy Đại Vu Sư không nghe ra, lại hỏi một câu nữa, 7 tên ma trên người có bớt hình ngôi sao, tìm thế nào? Ngươi sẽ không bắt ta gặp người đàn ông nào liền hỏi tên đó trên người có bớt hình ngôi sao không đấy chứ? Không phải, ta có thể bói ra. Ngươi có thể bói? Vậy sao không thể bói ra tung tích của mẹ ta? Ta cũng không biết nữa. Được thôi, vậy ngươi nói đi. Gần đây nhất có người đàn ông nào trên người có bớt hình ngôi sao không? Thành Tân Nguyên có 2 vị. Hà, ở ngay Thành Tân Nguyên luôn hà? Chính là bọn chúng, bắt tất cả chúng lại cho ta. Ta không tin trên địa bàn của Diệp Khuynh Thành ta đây lại không thể xử lý một thằng oát con. Diệp Khuynh Thành vừa dứt lời, một đám ám vệ không dưới 200 tên đã vây lấy bọn họ, rõ ràng là có đẳng cấp cao hơn với đám tối qua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1578, Thành Tân Nguyên có 2 vị. Hai, đúng là rồng có lợi hại thế nào cũng không thắng nổi rắn bản địa. Nhiều ma như vậy tụ tập đến đây đánh người, làm thế nào được, đành phải nhận thua trước thôi. Thế là đậu đậu quả quyết lên tiếng, đừng vội ra tay, nói đi, ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Diệp Khuynh Thành vừa nghe xong liền bật cười, lượn quanh yêu nghiệt mấy vòng liền, giọng điệu kéo dài thong thả ung dung, lúc trước ta muốn hắn, bây giờ ta muốn mạng của ngươi. Diệp Khuynh Thành bất ngờ quay đầu lại túm chặt lấy cổ của đậu đậu, đậu đậu ngẩng đầu mặc cho cô ta bóp cổ. Hai người cứ thế mắt to mắt nhỏ chừng nhau một lúc, đậu đậu lên tiếng trước, ba tư a, Diệp tiểu thư, ngực của ngươi, không được. Trong lòng Diệp Khuynh Thành bất ngờ kinh ngạc, tay bỗng buông lỏng, đậu đậu nhân cơ hội thoát thân, nhìn chằm chằm vào sân bay hoàn toàn phẳng lì của cô ta thổn thức, chậc chậc chậc, còn không to bằng gã đàn ông như ta này. Nói xong ưỡn ưỡn ngực của mình lên, vô cùng vô liêm sỉ bắt đầu chọc ghẹo người khác. Tóc khô quá, thiếu chất dinh dưỡng, mặt mũi tuy rằng cũng khá được nhưng mà quá thiếu độ sáng mịt. Ngươi còn có mặt mũi gọi là Diệp Khuynh Thành, ném ngươi vào một đống người chắc cũng không thể nào tìm thấy ngươi đâu nhỉ. Diệp Khuynh Thành tức giận đến chỉ biết giơ tay chỉ đậu đậu, không nói được lời nào. Đám người phía sau lưng cô ta bất giác thuận theo câu nói của đậu đậu quan sát Diệp Khuynh Thành, không hẹn mà cùng nghĩ, ừ, người anh em này nói đúng. Đậu đậu vừa nhìn liền đắc ý, nhớn mày, tiếp tục nói, còn cả cái eo này của ngươi nữa, thon cũng thon lắm, nhưng chả có tí thịt nào, sờ vào còn không thấy thoải mái. Tóm lại ta cảm thấy ngươi còn không bằng ta. Cho nên không cần biết ngươi là nữ ta là nam ra sao, nhưng hắn thì ngươi không cướp đi được. Ngươi câm miệng cho ta. Diệp Khuynh Thành cố nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu đựng nổi gầm lên một tiếng như vậy. Khua tay nói, các ngươi còn ngây ra đó làm gì? lên hết cho ta. Thằng nhóc này bổn tiểu thư phải trói mang về cắt da cắt thịt. Giọng nói vừa dứt, một đám thị vệ ồ ạt ùa lên bao vây lấy bọn họ, mấy người hoàn toàn không đánh lại, cứ thế bị đoàn thị vệ diệt. Như lời Mạch Lăng nói, dù sao một đám đông như thế này đánh nhau cũng không được hay, chi bằng cứ để người ta bắt lấy rồi tìm cơ hội chạy trốn sau. Thế là, khụ, một đám ám vệ liều mình không màng nguy hiểm giúp đại tiểu thư của bọn họ hả giận, không ngờ đến đây lại không tốn một chút sức lực nào đã tóm được hết cả đám. Diệp Khuynh Thành dẫn theo một đám đông ám vệ trở về. Diệp lão thành chủ từ xa đã trông thấy, vừa nhìn thấy đã hận rèn sắt không thành thép. Cái gì gọi là ám vệ? Ngấm ngầm bảo vệ mới được gọi là ám vệ. Cô con gái của ông ta thì hay rồi, lôi tất cả ra ngoài diễu binh trên đường lớn, lại còn chê không đủ vinh hoang à? Bình thường thích cướp đoạt đàn ông tốt, ông ta vừa đón vô song về, nó còn trở nên lợi hại hơn, thật sự coi mình thành nữ hoàng đế chắc. Diệp lão thành chủ tức đến muốn chết, quay lại càng nhìn vô song lại càng thấy ưng mắt. Vô song bất ngờ bị diệp lão thành chủ nhìn như vậy, háng giọng nói, thành chủ, chúng ta còn phải ở đây đợi bao lâu nữa? Người muốn ta đi thăm người vợ đã mất của ngài, ta đã đi rồi, bây giờ có phải nghiệt nữ? Lão thành chủ thấy sự việc không đúng liền quả quyết mở miệng mắng chửi, mắng hai câu xong quả quyết giả vờ ngất. Hai tay của vô song buông xuống hai bên xe lăn bỗng nắm chặt lại, mãi lâu sau mới thở dài, đưa thành chủ về, mời thần y đến điều trị. Dạ, công tử. Một đám nha hoàn đi theo hầu hạ quy củ cúi người xuống, đỡ lão thành chủ từ trên cao đài đi xuống. Diệp vô song ở lại bên trên tiếp tục quan sát, từ thành tân nguyên nhìn ra bên ngoài. Lão tam, để định khi nào sẽ khởi hành? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1579, đánh hội đồng còn được, đơn độc chiến là tự tìm chết. Một, thủ lĩnh sơn tặc thay một bộ quần áo sáng sủa tinh tươm, thoạt nhìn cũng không thấy giống thổ phỉ lắm. Diệp vô song thở dài nói, lão thành chủ, không chịu thả người, chúng ta chỉ có thể bỏ trốn thôi. Bỏ trốn? Đúng, đêm nay sẽ trốn, nhân lúc hỗn loạn mà trốn. Hỗn loạn? Loạn thế nào? Thủ lĩnh sơn tặc không hiểu. Diệp vô song lại chỉ tay về phía Diệp Khuynh Thành đang hùng hồn kéo quân đi đến. Cô ta tóm được vài tên, nhưng không phải đèn cạn dầu đâu. Đêm nay chúng ta sẽ ra tay, đến đúng giờ, dựa vào tính cách của Diệp Khuynh Thành, nhất định sẽ điều động số lượng đám thuộc hạ nhiều nhất có thể để đi bắt bọn họ. Đến đúng giờ đó thì sẽ không còn nhiều binh lực đến đuổi bắt chúng ta nữa, đúng không? Đúng, lão tam, đệ thật thông minh. Thủ lĩnh sơn tặc khen ngợi Diệp vô song một câu, khóe miệng Diệp vô song giật giật. Ha ha, đại ca, huynh vẫn nên đẩy ta xuống thì hơn. Diệp vô song vừa nói vậy, thủ lĩnh sơn tặc liền đưa tay đẩy chiếc xe lăn của anh ta, đẩy được một nửa đường nghĩ đến gì đó, bỗng nhiên dừng lại nói, lão tam, đệ vẫn nên ở lại đây thì hơn. Đôi chân này của đệ, khó khăn lắm mới tìm thấy hy vọng, không thể tiếp tục bỏ lỡ được. Việc thỉnh tội với thiếu tướng quân, mình ta lo là được. Huynh định chuẩn bị thỉnh tội thế nào? Tự đến nhận lỗi thôi. Không phải nhân giới đã có cách nói này từ lâu rồi hay sao? Diệp vô song vừa nghe vậy liền bật cười ha ha. Đại ca, huynh đừng nói với đệ rằng huynh nghĩ thiếu tướng quân sẽ không đánh huynh nhé. Việc này, mấy ngày nay, huynh cũng nghe thấy không ít tin vịt, bởi vì chúng ta sơ suất mà phu nhân Hoa Dung bị Mạch nhị tiểu thư hại chết. Huynh cảm thấy thiếu tướng quân sẽ không giận cá chém thớt ư? Cho dù lần này sơ suất, nguyên nhân căn bản không phải do chúng ta. Thế nhưng, phu nhân Hoa Dung chết rồi, hơn nữa còn bị thiêu chết, sẽ không còn cơ hội sống lại nữa. Thủ lĩnh sơn tặc chỉ có thể lặng im, bởi vì Diệp vô song nói đúng. Chỉ đáng tiếc, tin tức bên lề mà bọn họ nghe được lại không toàn diện, bởi vì Mạch tướng quân truyền lệnh không được làm ầm lên, cho nên việc Mạch Truy không phải là con trai ruột của Mạch tướng quân trước mắt cũng chỉ được lưu truyền trong Ma Đô mà thôi. Những thành trì khác, tạm thời vẫn chưa biết rõ. Thủ lĩnh sơn tặc đẩy Diệp vô song xuống đài quan sát, Diệp Khuynh Thành cũng dẫn theo một đám ma hùng hồn kéo vào đại viện của Diệp gia. Lúc đó Diệp lão gia đã tỉnh dậy, ông ta căn bản không hề ngất. Bây giờ Diệp vô song về đến rồi, ông ta tất nhiên phải tỉnh dậy. sau đó đi dạy dỗ tên nghiệt nữ kia. Đứng lại, con lại làm cái trò gì thế? Giọng nói Diệp Thành Chủ vang vọng, không hề giống ông già khi nãy vừa ngất lịm đi. Lúc mặt mũi sầm lại quát mắng Diệp Khuynh Thành còn rất uy nghiêm. Diệp Khuynh Thành đứng lại, khua tay tỏ ý bảo mấy tên ám vệ đóng cửa lại. Bực mình nhìn lão thành chủ một cái, làm gì? Ta hỏi con lại làm cái trò gì thế? Con làm gì cha không nhìn ra à? Có phải cha đã già cả mắt mờ rồi không? Đi đi, đi, đừng có để ý đến ông ta, đem mấy tên này nhốt hết vào địa lao cho ta. Tên này, đúng, tên đẹp trai nhất ấy, đưa về phòng ta. Diệp Khuynh Thành không coi ai ra gì phân phó nhiệm vụ cho đám ám vệ đưa mắt nhìn nhau. Nhìn người này nhìn người kia, liếc thấy gương mặt tức giận đến tím tái mặt mày của lão thành chủ, quả quyết cúi đầu vờ như không nghe thấy gì cả. Lúc này Diệp Khuynh Thành liền không vui, ê, điếc hết rồi à? Ta nói các ngươi không nghe sao? Nghiệt nữ, con, cái đồ nghiệt nữ này, ngày mai ta sẽ làm hội tỷ võ kén rể cho con. Kiểu gì cũng có ma có thể trị được con. Lão thành chủ vừa nói như vậy, Diệp Khuynh Thành ngay lập tức phát điên, gả đi gả đi, cha chỉ biết gả con đi thôi. Nếu không phải vì đứa con trai này của cha quay lại, con đã có thể kế thừa thành Tân Nguyên rồi. Ông già, bất công cũng không thể bất công như vậy được đâu. Con cứ không lấy chồng đấy. Nói xong liền rút kiếm ra, nói, các ngươi có làm không? Không làm ta chém hết các ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1580, đánh hội đồng còn được, đơn độc chiến là tự tìm chết. Hai, đám ám vệ đưa mắt nhìn nhau, tính toán khả năng ra tay với Diệp Khuynh Thành một lúc, quả quyết nghe lời cô ta nhốt mấy người bọn họ xuống nhà lao dưới tầng hầm. Đừng nói là không thể ra tay với Diệp Khuynh Thành, cho dù có ra tay với cô ta, trong nhất thời bọn họ cũng không thể thắng nổi. Cô ta là Nhiễu Lan đằng năm lá. Ở thành Tân Nguyên cô ta được coi là ma nữ lợi hại nhất. Đám ám vệ bốn lá như bọn họ thì coi là gì? Hội đồng còn được, đơn độc chiến thì chỉ có tìm chỗ chết mà thôi. Thế là, hụ, bọn họ chỉ có thể nghe lời, nhốt từng người một vào trong nhà lao dưới tầng hầm. Ngoại trừ Yêu Nghiệt. Lúc Yêu Nghiệt bị dẫn đi, Đậu Đậu như muốn phát điên, thế nhưng chỉ có thể bất lực vì trên người không còn mấy phần ma lực. Chỉ có thể ủy thác niềm hy vọng của mình lên người Mạch Lăng. Mạch Lăng căn bản không thèm để ý đến hắn. Anh ta chỉ mong sao Yêu Nghiệt bị bắt đi bị cưỡng hiếp mới hay. Còn về Đại Vu Sư thì lại càng không thể. Suy nghĩ của y và Mạch Lăng gần giống nhau. Ngược lại là Thích Uyển như nhìn Yêu Nghiệt một cái, nói, đừng lo lắng, tên kia nhà muội không phải đèn cạn dầu, muội hẳn là người rõ nhất. Đậu Đậu vừa nghĩ cũng thấy đúng, nam thần của cô tuy rằng nãy giờ đều bật chế độ hóng hớt ăn dưa, nhưng lý do làm vậy cũng là vì sợ bị lộ tin tức, dẫn đến những phiền phức không đáng có mà. Nhưng khi liên quan đến chuyện trinh tiết thì khả năng tự vệ của hắn nhất định sẽ có. Nhưng mà không được, cô chỉ cần nghĩ đến việc nam thần trong sạch của cô bị nữ ma đầu bẩn thỉu này làm nhục, trong lòng cô đã bùng lên cả trận lửa lớn rồi. Dựa vào đâu? Nam thần của cô còn chưa được ngủ cùng kia kìa. Thế là Đậu Đậu hừng hừng tức giận đi xuống địa lao, ngồi phục xuống đống rơm rạ, bắt đầu thấp thỏm thiếu kiên nhẫn. So sánh ra, tình hình của Yêu Nghiệt ở bên kia lại tốt hơn rất nhiều. Ít ra nơi mà hắn ở ấm áp dễ chịu và cao cấp. Tất nhiên rồi, hắn cũng chẳng vui vẻ gì ở lại. Hắn đang suy nghĩ tìm cơ hội chạy trốn. Bởi chuyện vì dung mạo đẹp đẽ mà bị cướp đến đây làm nam sủng gì đó, chuyện này trong tương lai nhất định sẽ trở thành vết đen trong lịch sử của hắn. Thế nào? Tách ngươi khỏi gã tình nhân kia nên không vui à? Diệp Khuynh Thành tiến lại gần, động tác như muốn sờ lên mặt Yêu Nghiệt, bị Yêu Nghiệt lạnh lùng tránh ra. Ây da, tính tình cũng ương ngạnh quá nhỉ, người không biết còn tưởng rằng công tử nhà nào cơ đấy. Người tình nhỏ của ngươi nuôi ngươi cũng khá đấy chứ. Cả một quá trình Yêu Nghiệt đều không nói một lời. Thấy Diệp Khuynh Thành càng lúc càng quá đáng, nhíu mắt lại, quả quyết dùng ảo thuật. Diệp Khuynh Thành nhìn Yêu Nghiệt, càng nhìn càng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến, chẳng lâu sau, đầu nghiêng sang một bên nằm xuống giường ngủ. Yêu Nghiệt lạnh lùng đứng dậy, hận một nỗi không thể trút bỏ lớp da trên người mình, nghĩ đến mấy người còn lại vẫn còn đang trong địa lao, quả quyết ẩn thân đi theo một tên ám vệ. Tên ám vệ này đi cả một chặng đường đều không phải đi đến địa lao mà chạy đến chỗ Diệp Vô Song, nói hết những sự việc xảy ra trong phòng Diệp Khuynh Thành cho Diệp Vô Song biết. Yêu Nghiệt bỗng cảm thấy tên Diệp Vô Song này nhìn rất quen, còn về quen ở đâu, hắn tạm thời không thể nói ra được. Điều hắn không biết được đó là, mấy ngày trước khi hốc cây thời gian còn chưa phát huy tác dụng, hắn và vợ hắn vẫn còn ở lại sơn trại một đêm, gặp phải một sơn tặc tên là Diệp Vô Song. Được rồi, ta biết rồi, ngươi trông chừng cô ta, đến đêm thì cho số thuốc này vào trong cốc của cô ta. Dạ, công tử. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Một lát nữa nhớ đưa cơm cho mấy người trong địa lao. Dạ, thế là Yêu Nghiệt kìm nén nỗi hoài nghi trong lòng lại đi theo ám vệ. Diệp Vô Song ho hai tiếng, từ trên xà nhà có một gã đàn ông phong lưu hào phóng nhảy xuống. Ngươi muốn nhiều thuốc an thần thế làm ta còn tưởng ngươi không ngủ được. Hóa ra là muốn hãm hại cô em gái đó của ngươi. Thần y, sở thích làm quân tử sáng ngang thật là không tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1581, phản rồi, Đông Hải như vậy là muốn tạo phản rồi. Một, ngươi nói sao cũng được, ta đến chỉ để nói cho ngươi biết, tốt nhất là ngươi nên ở lại thành Tân Nguyên tu dưỡng, nếu không đôi chân này của ngươi thật sự sẽ không thể trị khỏi được đâu. Vô Song vừa nghe xong liền bật cười, nói cứ như ta ở lại đây thì ngươi có thể trị khỏi cho ta vậy. Khóe miệng thần y giật giật, ít ra còn có hy vọng. Lòng ta đã quyết rồi. Được, tùy ngươi, dù sao ta cũng cầm tiền của cha ngươi rồi. Bạch Dạ, ông ta không phải là cha ta. Bạch Dạ sững sờ, trong lòng nghĩ dù sao y cũng chỉ nhận ủy thác của lão thành chủ đến đây để giúp đỡ. Người ta không muốn y điều trị y còn tự tìm rắc rối cho mình à. Y nào có rảnh như thế. Y xuống núi còn có việc khác phải làm biết chưa. Ví dụ như ăn dưa, ví dụ như đến Ma Đô xem Mạch Nhị tiểu thư đó trông như thế nào. Thế là Bạch Giả không có thời gian khuyên Diệp Vô Song ở lại, vỗ mông liền bỏ đi. Nhớ đến trong đám người hôm nay bị Diệp Khuynh Thành bắt hình như có người đàn ông đeo mặt nạ một nửa mặt, không kìm được liền đi theo ám vệ. Y còn nhớ Đại Vu Sư hình như cũng có một nửa gương mặt vẽ đầy hình vẽ như thế đúng không? Người đeo mặt nạ, thật quá đáng nghi. Trong địa lao, lúc ám vệ đưa cơm đến thì Đậu suýt chút nữa đã sắp phát điên rồi. Mấy người trong đó mỗi người ngồi một chỗ, đồng thời đều nhìn ám vệ chằm chằm. Ám vệ cảm thấy sau lưng có cơn gió lạnh buốt thổi qua, bèn quả quyết đặt cơm xuống rồi bỏ đi. Đậu nhìn phía sau lưng gã một cái, thở phào một hơi. Nam thần của cô không sao, tốt quá rồi. Nhưng hắn không thể dùng yêu lực, sao lại trốn được Diệp Khuynh Thành chứ? Nhìn cái gì thế? Ăn cơm trước đã, ăn no rồi mới có sức bỏ trốn. Mạch Lăng nói xong, giơ tay cầm lấy bát cơm. Đậu nhìn vậy chán ghét vô cùng, không thèm để ý đến anh ta, lặng lẽ nhìn Yêu Nghiệt đang đứng bên cạnh mình. Bộ dạng toàn thân trên dưới đều không giống như bị sàm sỡ, có lẽ là chưa bị làm gì đúng không? Đậu đang nghĩ như vậy, Yêu Nghiệt đã đứng phắt dậy. Tiểu Thập lấy được long cốt rồi, anh rời đi một chuyến, rất nhanh thôi sẽ quay lại tìm em. Nói xong cúi đầu hôn một cái lên má Đậu, sau đó biến mất. Đậu sững sờ, lúc phản ứng lại những lời hắn vừa nói, trong lòng đột nhiên như buông được một hòn đá nặng. Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn phải chịu khổ ở bên cạnh cô, sợ cô bị kẻ khác ức hiếp, sợ cô sẽ xảy ra sơ sót gì. Thực ra trong lòng cô vô cùng áy náy, bởi vì hắn trước giờ vẫn luôn là chiến thần Đông Hải, cả đời chưa từng có một trận thua nào. Cô cho rằng hắn nên vĩnh viễn ở trên cao, xuất chúng hơn người. Thế nhưng hắn lại vì cô mà rút bỏ long cốt, không thể không chịu nhục ở ma tộc. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần lấy lại long cốt, hắn sẽ vẫn là Ly Cửu Ca, chiến thần Đông Hải bách chiến bách thắng Ly Cửu Ca. Đúng thời điểm, cô có thể hoàn toàn không cần lo lắng phía ma quân sẽ thế nào, tìm thấy mẹ cô xong sẽ lập tức bỏ đi. Cô thực sự không muốn ở lại ma tộc thêm một giây một phút nào nữa. Tiểu Phi, khi nãy em... Không có gì, em tự nói một mình thôi, chắc em điên rồi. Câu nói này của Đậu đã chặn miệng Mạch Lăng lại, giơ tay cầm bát cơm trước mặt mình lên đưa ra trước mặt Mạch Lăng, ăn. Mạch Lăng, anh ta biết khi nãy là ai đã đến đây, nhưng mà anh ta không nhìn thấy, cho nên anh ta chỉ có thể miễn cưỡng tin lời của Đậu Đậu, cúi đầu ăn cơm, không nói gì. Phía Thiên Cung, Tiểu Thập đã xử lý xong một đám thiên binh, cuối cùng cũng từ trong lòng Ngọc Đế lấy long cốt của anh cậu ta ra. Ngọc Đế bị một thằng oát con cưới lên người đánh đến mặt mũi sững vù, liên tục làu bàu, phản rồi, Đông Hải thế này là muốn tạo phản rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1582, phản rồi, Đông Hải như vậy là muốn tạo phản rồi, hai, người phản chính là ngươi. Ông già thối tha, cho ngươi giấu long cốt của anh trai ta này, cho ngươi giấu long cốt của anh trai ta này. Tiểu Thập nói kháy chửi mắt cưới trên người của Ngọc Đế, nắm đấm liên tục giáng xuống mặt của Ngọc Đế chào hỏi. Ngọc Đế suýt xoa một hồi lâu, trong lòng vô cùng muốn khóc. Đừng nói là Ly Cửu Ca nữa, hiện giờ đến cả Ly Tử An ông ta cũng không đánh nổi. Ây da, khoảng cách pháp lực giữa thần tiên với nhau sao mà xa thế. Nếu long cốt trở về với cơ thể của Ly Cửu Ca, vậy thì thiên đình này của ông ta trước mắt là có thể bị đổi chủ rồi. Các người đang làm gì vậy? Bách Hoa Tiên Tử chạy ra từ Bách Hoa Các, vừa nhìn thấy nhân tình của cô ta đang bị đánh còn đám thiên binh thiên tướng đều nằm dạp như ngả dạ dưới đất giả vờ chết. Quả quyết lên tiếng gầm lên một câu, tất cả tiến lên giúp đỡ đi. Thiên binh thiên tướng do dự đưa mắt nhìn nhau, chân dưới vừa cử động đã cảm giác thấy gì đó. Quả quyết đứng tại chỗ cũ bắt đầu giả vờ làm người gỗ. Lúc này Bách Hoa Tiên Tử liền nóng lòng, thiên đình nuôi các ngươi có tác dụng gì chứ? Đến cả một thằng nhóc cũng không ngăn nổi. Tiểu Thập, đứng dậy đi. Thiên binh thiên tướng tự giác lùi ra thành một lối đi. Yêu Nghiệt mặc một bộ trường bào màu trắng, bước chân như bay đi đến, hoàn toàn không có chút dáng vẻ gió bụi giảm trường nào. Cái vẻ quê mùa hài hước, chỉ có thể để vợ hắn thấy mà thôi. Trước mặt người ngoài, vẫn phải làm dáng. Điện hạ, Lưu Quang thảm thiết gào lên một tiếng, không ngờ Yêu Nghiệt không thèm nhìn cô ta một cái. Hoàn toàn coi thường sự tồn tại của chúng tiên, dừng lại trước mặt Tiểu Thập, khẽ đưa tay ra với cậu ta. Tiểu Thập cưới trên người Ngọc Đế cũng không chịu đứng dậy, giơ tay đưa long cốt cho Yêu Nghiệt nói, "Huynh, huynh giữ chắc xương, đừng vội đi." Yêu Nghiệt ừ một tiếng, giơ tay để sống,